Thiên tài đọa lạc, chương 182, kẻ mới nổi đơn trưởng phát hỏa 1. Góc truyện audio.com. Cảm giác hiếu kỳ trong lòng về anh em nhà họ Chu càng lúc càng lớn. Một công tử gia thế sa sút tham gia khảo hạch, mục đích là để trở thành hội viện của hội sở đế quốc luyện lực sĩ. Nhưng đã hai lần liền không đạt được mục đích, vì sao lại thế nhỉ? Ngoài vấn đề này ra, trong lòng hắn thật ra cũng chẳng mấy để tâm tới lần khảo hạch này. Bản thân hắn chính là một luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực. Tự hắn cũng có thể hoàn thành việc luyện chế. Hắn còn có ngũ sắc nguyên tố hỏa, chẳng cần tới sự công nhận của đế quốc luyện lực sĩ làm gì. Mục đích hắn tới đây là để tìm tên khách làng chơi A Lý sư phụ. Nhưng hắn không có cơ hội để có thể hỏi hay tìm kiếm sư phụ hắn. Vì thế cảm giác trong hắn bây giờ rất mâu thuẫn. Bỏ đi, đã đến đây rồi thì cứ tham gia khảo hạch, chứng tỏ thực lực của mình một chút cũng chẳng mất mát gì. Biết đâu lúc đó lại càng có cơ hội để tìm được A Lý sư phụ cũng nên. Gạt bỏ những mâu thuẫn trong lòng, Phó Thư Bảo chấn định tinh thần, theo sát Chu Di Mộng tiến vào hành lang bên phải. Ngay lúc bốn người họ đi vào hành lang, Chu Huyền Nhi nắm chặt hai tay, thì thầm nói, ca ca, huynh nhất định sẽ thành công. Huyền Nhi, yên tâm đi, ta thấy lần này ca ca con sẽ thành công thôi. Nó cũng đã có kinh nghiệm tham gia khảo hạch mà. Lưu Chuẩn cười đáp, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không đi cùng bốn người họ. Cái tên đeo nhẫn vàng đầy tay đó chắc chắn là con cháu nhà giàu mới nổi. Quần là áo lượt kiểu đó, mà cũng tham gia khảo hạch, liệu hắn có thể thành công không? Chu Huyền Nhi buột miệng nói, nhà giàu mới nổi, khóe miệng Lưu Chuẩn ẩn hiện nụ cười kỳ quái. Huyền Nhi, nhìn người không nên chỉ nhìn bề ngoài. Trong ba người tham gia khảo hạch lần này, ta cảm thấy tên mới nổi mà ngươi vừa nói mới chính là người có thực lực mạnh nhất đấy. Chu Huyền Nhi không nói nữa. Đôi mắt sáng long lanh của cô bé cứ nhìn chằm chằm vào hành lang bên phải. Không biết trong cái đầu bé nhỏ kia đang nghĩ những gì nữa. Đi dọc hết hành lang bên phải, ba người họ được sử trụ dẫn đến một đại sảnh to gấp rưỡi đại sảnh luyện lực sĩ lúc nãy. Chính giữa đại sảnh bày 8 cái luyện đỉnh, cạnh 4 bức tường là các kệ hàng được bài trí rất gọn gàng. Bên trên nó là các tài liệu cần dùng cho việc luyện chế lực luyện khí. Các tài liệu cũng được sắp xếp ngăn nắp theo thứ tự. Đây chính là nơi các luyện lực sĩ tham gia khảo hạch đại sảnh thí luyện. Vừa bước vào đây, người ta có thể cảm nhận được nguồn linh khí dồi dào ngập tràn trong không khí. Đó chính là linh năng tỏa ra từ các tài liệu ở đây. Ngoài 8 chiếc luyện khí đỉnh và kệ hàng chứa tài liệu nhuốm màu thời gian, trong đại sảnh thí luyện còn có rất nhiều bức họa và điêu khắc về luyện lực sĩ. Tất cả những thứ này được bài trí trong cùng một không gian, khiến cho cả căn phòng tràn đầy không khí lịch sử, và cũng thật thần bí. Khảo quan sử trụ đi trước nhất bỗng quay người lại, lạnh nhạt nói, chắc hẳn các ngươi đã biết quy tắc khi tham gia khảo hạch. Nhưng theo quy định, ta vẫn phải thuật lại một lượt các quy tắc này. Hắng giọng một lát rồi hắn lại tiếp, ta nghĩ các ngươi đều đã biết tài liệu luyện chế lực luyện khí đáng giá thế nào. Mà hàng năm số lượng các luyện lực sĩ đến tham gia khảo hạch vẫn đông như kiến. Vì thế dù là hội sở đế quốc luyện lực sĩ cũng không thể gánh vác nổi khoản chi lớn như thế. Cho nên các loại tài liệu dùng để khảo hạch các ngươi phải tự mua. Xét trên tiền đề công bằng liêm chính và có lợi cho con đường phát triển luyện lực sĩ sau này. Ta đảm bảo, những tài liệu mà các ngươi mua là những tài liệu có giá thành thấp nhất. Sở hội đế quốc luyện lực sĩ sẽ không kiếm trác gì từ các ngươi cả. Khóe miệng Chu Di Mộng hiện lên nụ cười khổ sở. Liếc mắt nhìn sang, Phó Thư Bảo phát hiện ra bàn tay hắn sờ lên túi tiền mà cứ run run. Nguyệt Thanh trầm mặc nãy giờ thì không có vẻ quẫn bách như vậy. Nhưng thần sắc hắn cũng đầy căng thẳng, dù sao thì luyện lực sĩ cũng là một nghề đốt tiền. Bất cứ một loại tài liệu lực luyện khí nào cũng có giá cắt cổ. Không phải người bình thường nào muốn mua cũng mua được. Từ thần thái quẫn bách của Chu Di Mộng có thể thấy hắn đã chuẩn bị rất lâu cho lần khảo hạch này. Đặc biệt là chuyện tích góp một món tiền lớn như thế để tham gia khảo hạch. Lúc này khảo quan Sử Trụ lại cao giọng nói. Đề mục khảo hạch lần này vẫn là luyện chế vũ khí lực luyện khí đơn giản nhất. Các ngươi có thể mua các loại vũ khí đạt chuẩn như đao kiếm và các tài liệu liên quan khác. Giờ ta sẽ nói qua về giá cả của các tài liệu liên quan. Luyện chế một vũ khí lực luyện khí. Những loại đao kiếm dùng kim thiết bách luyện chế tạo tất nhiên không thể thiếu được. Và hồn thạch cũng là tài liệu bắt buộc. Linh thú lực đan cũng vậy. Ngoài ra còn phải có những phụ liệu khác, mà chỉ riêng chiến đao làm bằng kim thiết bách luyện cũng phải mất 80 kim tệ rồi. Một viên tỏa hồn thạch cũng đáng giá 100 kim tệ. Một viên linh thú lực đan cấp phổ linh có giá 900 đến 1000 kim tệ. Vì thế, chỉ tính riêng ba loại tài liệu chính cũng có giá hơn 1000 kim tệ. Cộng thêm một đống linh các loại phụ liệu linh tinh nữa. Thì luyện chế một chiến đao lực luyện khí phổ biến nhất. Thấp cấp nhất cũng phải mất khoảng 1.300 kim tệ. Ha, lần này nếu lại thất bại nữa thì ta chắc chắn sẽ không trở mình nổi. Không thể lo đủ tiền để tham gia khảo hạch nữa. Chu Di Mộng cười khổ lẩm bẩm. Sắc mặt hắn cực kỳ mệt mỏi và căng thẳng. Những lời lẩm bẩm ấy tuy rất nhỏ, nhưng Phó Thư Bảo vẫn nghe thấy. Sử bá bá, ta chỉ gom được 1.200 kim tệ. Đây là tiền bán căn nhà của tổ tiên mới có. Tính đi tính lại vẫn thiếu 100 kim tệ. Ta sẽ chọn một viên tỏa hồn thạch thứ phẩm không đáng tiền vậy. Trong túi không có tiền. Tuy khó mở miệng nhưng Chu Di Mộng vẫn bất chấp khó khăn để đưa ra lựa chọn bất lợi như vậy. Khảo quan Sử Trụ đáp. Chu công tử, cậu phải nghĩ cho kỹ đó. Và hồn thạch thứ phẩm tuy không mất tiền mua nhưng dùng nó để luyện chế lực luyện khí thì tỷ lệ thành công sẽ cực thấp. Nếu không thì, Chu Di Mộng cắt ngang lời khảo quan Sử Trụ đáp. Sử bá bá, ta đã phụ lòng các vị hai lần rồi. Số tiền nợ lần trước còn chưa trả nổi một đồng. Lần này dù thế nào ta cũng sẽ không để các vị phải rút hầu bao giúp ta nữa. Thực ra, lúc ở nhà ta cũng đã tính rồi. Ta có lòng tin là mình sẽ làm được. Chấm, cũng được, nếu cậu đã có lòng tin như vậy thì ta cũng không nói nhiều nữa. Các ngươi nộp tiền mua tài liệu xong là có thể bắt đầu chế luyện rồi. Khảo quan Sử Trụ khẽ thở dài. Nhìn sắc mặt ông ta bây giờ cũng thấy ông ấy không đánh giá cao lòng tin của Chu Di Mộng là mấy. Vốn chỉ định đối phó cho xong chuyện, Phó Thư Bảo cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nộp 1.300 kim tệ, lĩnh các tài liệu để luyện chế một thanh chiến đao lực luyện khí. Rồi chọn bừa một chiếc luyện khí đỉnh. Các ngươi có 2 giờ đồng hồ cắt để hoàn thành luyện chế. Giờ hãy bắt đầu đi. Khảo quan Sử Trụ trầm giọng nói. Quát khẽ mấy tiếng, Chu Di Mộng và Nguyệt Thanh bắt đầu luyện chế cùng lúc. Nguyên tố lực của họ tỏa ra mạnh mẽ. Năng lượng trong sảnh thí luyện khẽ va vào nhau. Tạo ra những gợn sóng năng lượng khuếch tán xung quanh như gió thổi qua mặt hồ vậy. Gợn sóng ấy tuy vô hình, nhưng mọi người trong sảnh đều có thể cảm nhận được. Nhưng nguyên tố hỏa tỏa ra từ lòng bàn tay của Chu Di Mộng và Nguyệt Thanh chỉ to bằng đầu ngón tay cái. Bằng kinh nghiệm tích lũy bấy lâu, không khó nhận ra năng lực tu vi của Chu Di Mộng và Nguyệt Thanh chỉ mới vừa bước vào cấp luyện lực sĩ mà thôi. Xác, nguồn, Vip Van Den, không nhìn họ nữa, Phó Thư Bảo đột nhiên xuất trưởng, tay phải của hắn vỗ lên luyện khí đỉnh, một tiếng phịch vang lên, ngay sau đó, sóng năng lượng lại tỏa ra tứ phía, cường độ còn mạnh hơn vài phần so với cường độ sóng của cả Chu Di Mộng và Nguyệt Thanh gộp lại. Chu Di Mộng và Nguyệt Thanh đều đã tiến vào trạng thái luyện chế không minh. Họ không còn để ý đến mọi việc xung quanh. Cũng chẳng thể phân thần mà có bất kỳ cảm thán nào với cách phát hỏa có phần khoa trương của Phó Thư Bảo. Nhưng khảo quan Sử Trụ đang đứng đó quan sát thì trợn cả mắt lên. Thậm chí cằm của hắn xém chút nữa còn rơi cả xuống chân. Đơn trưởng phát hỏa, chuyện này ngay cả hội trưởng đại nhân năm xưa cũng không dám khoa trương như thế. Thiếu niên ăn mặc như tên nhà giàu mới nổi này là thần thánh phương nào chứ? trong đầu khảo quan Sử Trụ toàn là dấu chấm hỏi. Cái này nối tiếp cái kia, nhưng cảnh tượng tiếp theo còn khiến ông ta khinh hãi hơn nữa. Tên mới nổi đơn trưởng phát hỏa ấy một tay thiêu đốt luyện khí đỉnh. Tay còn lại không ngừng rắc một thứ bột màu trắng vào tay kia. Thật ra, Phó Thư Bảo chẳng hề có ý làm trò gì cả. Chỉ trách ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn thật quá quỷ dị. Mà quỷ dị thường dễ khiến người ta chú ý. Một người có thể làm khảo quan cho đế quốc luyện lực sĩ hội sở như Sử Trụ sao có thể không liên tưởng tới luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong. Sao có thể không liên tưởng tới luyện thiên thần quyền được chứ? Vì vậy, việc phân thần để rắc bột lân trắng vào lòng bàn tay phải khiến thay đổi ánh sáng của ngũ sắc nguyên tố hỏa là chuyện bắt buộc phải làm. Lúc này đôi mắt của khảo quan Sử Trụ còn mở to hơn nữa. Trán ông nổi đầy gân xanh. Ôi, trời ơi, chỉ một góc ở lòng bàn tay hắn đã phát ra được nguyên tố hỏa như thế. Chuyện này chỉ có các luyện lực sĩ cấp linh lực mới có thể kích phát được nguyên tố hỏa. Nhưng, tiểu tử này xem ra mới chỉ khoảng 17-18 thôi. Ở tuổi ấy mà có thể trở thành luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực đã là kỳ tích rồi. Hắn làm sao có thể là một luyện lực sĩ cấp linh lực được? Ào ào, càng kéo dài thời gian thì xác suất bại lộ ngũ sắc nguyên tố hỏa càng lớn. Không còn lựa chọn nào khác, Phó Thư Bảo đành phải nâng nguyên tố lực trong đan điền lên tới cực hạn. Vì thế, luyện khí đỉnh đang bị thiêu đốt bởi ngũ sắc nguyên tố hỏa biến màu đột nhiên phát ra những tiếng ong ong. Sự dao động của các sóng năng lượng cũng được tăng cường. Từng đợt sóng lan tỏa, có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đơn trưởng phát hỏa lại có thể tạo ra uy thế này ư? Không thể nào. Ta đường đường là một luyện lực sĩ cấp linh lực cũng không thể luyện chế lực luyện khí giống như hắn. Rốt cuộc tên tiểu tử này là ai? Còn nữa, thứ bột màu trắng mà hắn đang thêm vào rõ ràng là bột lân trắng loại bình thường nhất. Tên tiểu tử này đang định chơi trò đốt lửa hay là đang luyện chế lực luyện khí đây? Chắc chắn những trò quỷ dị liên tiếp của Phó Thư Bảo đã khiến khảo quan Sử Trụ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nếu giờ Phó Thư Bảo lại làm thêm trò ly kỳ gì mới, không chừng ông ta sẽ thổ huyết mà ngất ra đây mất thôi. Khi luyện chế bất kỳ một lực luyện khí nào thì thần trí cũng phải duy trì ở trạng thái không minh. Trên thực tế, mặc dù không ngừng rắc thêm bột lân trắng vào lòng bàn tay phải, nhưng thần trí hắn vẫn luôn ở trạng thái không minh, còn việc thêm bột lân trắng chỉ là hành động máy móc mà thôi. Nó chỉ chịu sự khống chế của tiềm thức chứ không chịu sự khống chế của ý thức chủ quan. Việc này nhìn thì đơn giản, nhưng liệu có mấy ai làm được? Bởi vì, việc này không chỉ cần có tố chất tâm lý cực kỳ tốt, mà còn cần tới khả năng khống chế và hiểu biết cực rõ đối với cơ thể. Theo thời gian trôi đi, viên linh thú lực đan khảm trên chuôi đao giống như một chồi non đang nảy mầm. Với sự bồi dưỡng của nguồn linh năng mạnh mẽ, những chồi non mảnh như sợi tơ ấy cứ vươn dài mãi trên thân đao. Thực ra, nếu đem phân tích hành động luyện chế lực luyện khí của một luyện lực sĩ sẽ thấy. Nó chỉ đơn giản là, dùng lực lượng của 5 loại nguyên tố trong nguyên tố hỏa để phân giải. Và làm thay đổi kết cấu của vật chất. Sau đó dùng linh năng có trong các tài liệu và năng lượng lực lượng của bản thân để bồi dưỡng linh thú lực đan. Khiến nó hình thành nên những thông đạo như mao mạch, việc này cũng giống như nông phu trồng lúa vậy. Phải làm cỏ, xới đất, bón phân, rồi thì hạt giống mới nảy mầm được. Trong lực luyện khí, thực ra hạt mầm chính là linh thú lực đan. 2 giờ đồng hồ cắt đã trôi qua trong vô thức. Oành, luyện khí đỉnh trước mặt Phó Thư Bảo bỗng chấn động mạnh. Phát ra tiếng kêu trầm vang như vậy. Tiếp đó hắn thu tay phải lại, phủi đi nhưng hạt bột lân còn dính trên tay. Khảo quan Sử Trụ vẫn quan sát Phó Thư Bảo nãy giờ rảo bước đi tới. Nhìn Phó Thư Bảo một cái rồi đưa tay vào trong luyện khí đỉnh và lấy ra thanh chiến đao lực luyện khí vừa được luyện chế. Dưới sự vận hành và bồi dưỡng của năng lượng lực lượng, những đường mao mạch to và thô đã trở nên mảnh như tơ. Mật độ cân đối, đầu và đuôi kết nối bền chặt, Tự nhiên, linh thú lực đan cấp phổ linh thuộc tính kim đã tương khảm và dung hợp vô cùng xuất sắc. Không hề có chút tì vết nào. Linh năng phân tán mạnh. Cả thanh đao ẩn chứa sự tàn bạo thanh chiến đao lực luyện khí này quả là thứ thượng hạng. Nhìn qua một lượt, khảo quan sử trụ nói đầy kích động. Phó công tử, ngươi đã vượt qua lần khảo hạch này. Ngươi cũng là luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực xuất sắc nhất mà ta từng gặp. Ông ta ngừng giữa chừng là bởi chưa thể tìm ra được một từ thích hợp để miêu tả hắn. Nếu nói đúng như những gì đang nghĩ, thì phải là, ngươi là luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực kỳ quái nhất, biến thái nhất mà ta từng gặp. Phó thư bảo cười đáp, sử trụ khảo quan quá lời rồi. Phó công tử, ngươi là học đồ của lực sĩ học viện nào vậy? Sư phụ của ngươi là ai? Đây là vấn đề mà khảo quan sử trụ muốn được biết nhất. Trong mắt ông, một thiếu niên kỳ lạ và đặc biệt thế này thì sư phụ chắc chắn phải là một cao nhân. Không chừng còn là hội viên của Sở hội Đế quốc luyện lực sĩ cũng nên. Ai ngờ Phó Thư Bảo lại thản nhiên đáp, ta là lực sĩ học đồ của Hổ Thành lực sĩ học viện. Huy hiệu mà ta từng có được chẳng qua chỉ là một chiếc huy hiệu của lực sĩ cấp chân lực mà thôi. Chấm, cái gì, huy hiệu lực sĩ cấp chân lực? Thiếu niên giám đơn trưởng phát hỏa luyện chế lực luyện khí kia lại chỉ là lực sĩ cấp chân lực. Còn là ở một nơi như Hổ Thành thôi ư, khảo quan sử trụ rất muốn tin những gì Phó Thư Bảo vừa nói. Nhưng lý trí và kinh nghiệm lại khiến ông không thể tin nổi. Phó Thư Bảo cười đáp, sự thật quả đúng như vậy. Đây là lần thứ hai ta tham gia một buổi khảo hạch quý giá thế này. Trước đó ta chỉ lĩnh được một huy hiệu lực sĩ cấp chân lực. Sự thật là, huy hiệu cấp chân lực đó giờ cũng chẳng biết đã quẳng vào xó nào rồi. Còn lần này, nếu không phải vì tìm sư phụ khách làng chơi đó thì hắn cũng sẽ chẳng tham gia lần khảo hạch luyện lực sĩ này làm gì. Với hắn, huy hiệu và danh tiếng là những vật ngoài thân, quan trọng nhất vẫn là thực lực chân chính. Đúng vào lúc ấy, luyện khí đỉnh của Nguyệt Thanh và Chu Di Mộng cũng phát ra một tiếng oành. Bọn họ cũng đã kết thúc luyện chế. Cách chương.